Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại gặp lại nhau trong câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương là Tinh Nguyên Hóa Khí. Ở phần trước, sau khi Lâm Tiêu luyện hóa là Thiên Long Nguyên Quả thì hắn đã đột phá về mặt thực lực và qua đó đánh bại cả ba đại gia chủ ở thành Đại Viêm, sau đó còn thu hoạch một số lượng lớn tiền bạc rồi mới rời đi. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nửa tháng sau, bên ngoài của Lạc Nhật Sơn Mạch mênh mông, một bóng người nhanh như chớp lao ra. Người này tốc độ cực nhanh, lóe lên trên bình nguyên, nhanh như một đốm lửa kéo dài cái đuôi rực rỡ. Người đó chạy như bay khoảng 10 phút thì một tòa thành trì từ xa đập vào mắt. Lâm Tiêu nhìn thành trì hùng vĩ trước mặt, mỉm cười nói: "Đây là thành Đại Viêm sao?" Hắn giảm tốc độ như võ giả bình thường chậm rãi tiến vào thành Đại Viêm. Sau khi chấn lột ba đại gia tộc, Lâm Tiêu cũng không vội vàng rời khỏi Lạc Nhật Sơn Mạch mà tìm một nơi để củng cố thực lực của mình, làm quen với lực lượng mới đột phá. Thừa dịp mấy ngày qua, Lâm Tiêu gấp rút tu luyện xong thức thứ ba của thân pháp Điện Quang Hỏa Thạch, hiện đang nghiên cứu và tu luyện thức cuối cùng. Mới 2 tháng từ khi Lâm Tiêu rời khỏi huấn luyện doanh, lúc trước khi đi ra rèn luyện, hắn không ngờ chỉ gần 2 tháng thực lực đã tăng vọt dữ vậy. Đi trong thành Đại Viêm, Lâm Tiêu cảm giác không khí căng thẳng và trầm trọng. Vì đề phòng rắc rối, Lâm Tiêu dán mặt nạ ra người từng mua ở trong trại huấn luyện để thay đổi gương mặt. Trên đường cái, một đội thiết kỵ rầm rập chạy qua, tiếng quát chói tai vọng ra: "Mọi người nghe lệnh, ai chứa chấp thành viên của Hạ gia, tức là đối nghịch với Lưu gia và Hà gia, nếu bị tra xét sẽ giết không tha." Lâm Tiêu lắc đầu. Lưu gia Hà gia thật dứt khoát, ngay hôm đó giết chết hết thành viên Hạ gia ở trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Sản nghiệp của Hạ gia trong thành Đại Viêm đều bị hai nhà Hà Lưu kia chia nhau chiếm mất. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Lâm Tiêu, thậm chí còn là do hắn cố ý tạo ra. Võ giả nhân loại rất hiếm hoi trong thương khung đại lục. Nếu Lâm Tiêu giết hết cả ba đại gia tộc trong Sơn Mạch Lạc Nhật thì sẽ là tai họa ngập đầu cho bình dân tại thành Đại Viêm. Hắn không muốn như vậy. Dù sao Lưu gia Hà gia không làm gì được Lâm Tiêu, hơn nữa hắn chỉ là người qua đường, sau này không có cơ hội tiếp xúc với hai gia tộc này, cho nên cũng không để trong lòng. Ở trong khách điếm, tiểu nhị rót đầy nước nóng rồi cung kính lui ra: "Khách quan, đã đổ nước nóng cho người, nếu có yêu cầu gì xin hãy gọi cho tiểu nhân." Trong phòng, Lâm Tiêu thỏa mãn tắm nước nóng. Thật thoải mái, hơn 2 tháng buồn qua ngoại giã ngoại, màn trời chiếu đất làm Lâm Tiêu mệt mỏi. Giờ thế thành trì đương nhiên phải nghỉ ngơi thư giãn một phen. Tắm rửa ăn uống no nê, xong Lâm Tiêu mới dở bí kỹ của tinh nguyên hóa khí mới lấy được để quan sát và tu luyện bí tịch. Một đêm trôi qua, bí kỹ tinh nguyên hóa khí này rất khó học, gần bằng khống thần quyết, tinh ngẩn nguyên thoa, thế nhưng không làm khó được Lâm Tiêu. Hắn chỉ cần một đêm nhập môn, khi nào luyện thành tinh nguyên hóa khí thì thực lực Lâm Tiêu từ cơ bản lại lần nữa tăng lên. Hiện giờ thực lực của hắn quá mạnh, tinh thần lực mới có 1/4, tăng thêm 1% đã là kết quả mà võ giả khác không dám tưởng tượng. Lâm Tiêu cũng không ở lại lâu trong thành Đại Viêm, hắn bổ sung thực vật phẩm trong không gian giới chỉ, ngày thứ 3 một mình rời khỏi thành Đại Viêm, lên đường rèn luyện tiếp. Ở trên bình nguyên mênh mông bát ngát, cỏ khô lắc lư, gió lạnh thổi qua dập dờn từng cơn sóng tặng, từng tầng sóng gợn. Một bóng người lướt trên thảo nguyên, quần áo rách dưới, nhăn nheo trông như người rừng. Người đó đến cuối bình nguyên, ở phương xa bay tới mùi nước. Hắn vẫn tiếp tục đi tới, hơi nước trong không khí tăng cao. Lại đi nửa canh giờ thì tiếng sóng nước ầm ĩ vang lên, một con sông rộng lớn đập vào tầm mắt. Lâm Tiêu đứng trước con sông lớn, nhìn sông Đao Lãng không thấy cuối, đôi mắt cảm thán. Đây là sông Đao Lãng trong truyền thuyết sao? Lâm Tiêu đã rời khỏi thành Đại Viêm 2 tháng, trong thời gian đó vượt qua vài ngọn núi, qua mấy tòa thành, hành trình dài cả vạn dặm. Trên đường đi màn trời chiếu đất cộng thêm tu luyện, rèn luyện trong núi rừng, cho nên quần áo Lâm Tiêu rách rưới. Ban đầu hắn thường xuyên thay đồ, nhưng 2 ngày sau chiến đấu làm áo dính máu và bụi bặm, sau này Lâm Tiêu cũng lười thay. Trừ phi là trần truồng như nhộng, nếu không hắn cũng chả thèm thay. Bởi vì rèn luyện và tu luyện nên hắn cũng không vội vàng. Đôi khi tình cảm chợt lóe lên, hắn sẽ bế quan mấy ngày trong rừng sâu núi thẳm. Tuyến đường chỉ vạn dặm mà Lâm Tiêu đi lâu cỡ 2 tháng mới tới được sông Đao Lãng. Sông Đao Lãng, con sông dài 50 vạn dặm, rộng gần vạn dặm, xuyên qua mấy quận của đế quốc Võ Linh. Đây là nội trong mấy con sông lớn nhất của Võ Linh đế quốc. Muốn đi Yêu Ma Lĩnh thì phải vượt qua sông Đao Lãng này. Trong phạm vi sông Đao Lãng của quận Huyên Giật có khá nhiều thành trì. Cách ta gần nhất chính là thành La Giang, ước chừng khoảng hơn 1000 dặm. Nơi đó chắc chắn sẽ có thuyền qua sông. Lâm Tiêu tìm đúng vị trí của thành La Giang, lại biến thành một luồng sáng dọc theo bờ sông lao đi. Một mình hắn không thể vượt qua con sông rộng lớn thế này, dù có tu luyện lăng không hư độ cũng chịu thua. Chỉ có quy nguyên cảnh mới có thể trực tiếp bay qua. Trước giờ chỉ có võ giả dùng chân nguyên mới vượt được sông Đao Lãng trên không. Lúc này bay đi, Lâm Tiêu thầm khó hiểu. Yêu Ma Lĩnh mặc dù nằm trong Huyên Giật quận, nhưng thật ra vị trí lại gần biên giới với quận An Định, tức là nó đã lọt vào phạm vi An Định quận. Cách xa như vậy, vì sao tiểu đội lang đao của đại ca từ thành Tân Vệ lại đến tận Yêu Ma Lĩnh để chấp hành nhiệm vụ cơ chứ? Lâm Tiêu từ quận thành Huyên Giật xuất phát đã được 5 tháng, đi 3 vạn dặm đường. Nhìn như là xa, nhưng mới cách Yêu Ma Lĩnh ở quận Huyên Giật 7-8 vạn dặm, hắn mới đi được nửa lộ trình mà thôi. Mặc dù thành Tân Vệ gần Yêu Ma Lĩnh hơn Huyên Giật quận, nhưng cũng phải cỡ 4-5 vạn dặm, còn phải vượt qua sông Đao Lãng. Dù nhóm đại ca không cần rèn luyện, cứ đi không ngừng cũng phải mất 2-3 tháng mới tới được Yêu Ma Lĩnh, thật là khó hiểu. Ngày xưa Lâm Tiêu còn nhỏ không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ ngẫm lại hành động đi tới Yêu Ma Lĩnh làm nhiệm vụ đúng là rất lạ. Vù, Lâm Tiêu chạy như bay mấy canh giờ, một tòa thành trì hùng vĩ nằm ở bờ sông Đao Lãng đập vào mắt. Trên bờ sông ngoài thành có bến cảng rộng lớn, các con thuyền to lớn uy mãnh neo đậu. Chúng nó như mãnh thú khổng lồ, làm người ta rung động. Trong đám thuyền con neo đậu nơi này, đa số rộng hơn 10 thước, dài mấy chục thước. Một số thuyền to hơn một chút thì dài khoảng 100 thước, rộng 20-30 thước. Nhưng có một con thuyền đặc biệt hấp dẫn ánh mắt, thuyền dài vài 100 thước, rộng cả 100 thước, làm bằng tài liệu đặc biệt. Nhìn từ xa, thuyền tỏa sáng dưới ánh nắng như con quái vật khổng lồ, sừng sững, uy phong lẫm lẫm khiến người ta rung động. Trên thuyền chạm khắc đồ án phức tạp, hiển nhiên thuộc về một đại thế lực. Lâm Tiêu tặc lưỡi. Đây là thuyền của thế lực nào? Hắn nộp phí vào thành, bước chân vào thành La Giang. Trong thành La Giang, người đến người đi náo nhiệt. Lâm Tiêu tìm hiểu một phen, rồi đến đại sảnh trao đổi mua bán hàng hóa nơi bến cảng. Mỗi thành phố bên sông đều có một đại sảnh buôn bán, chủ yếu là cho du khách lên đường, thương nhân giao dịch mậu dịch với nhau. Tại đây có thể tìm hiểu tin tức và thuyền qua sông. Đại sảnh ồn ào, các thương nhân, nhà giàu và võ giả đi lại liên tục. Nhân viên dẫn Lâm Tiêu đi xem tin tức thuyền khởi hành, hắn đọc kỹ. Mỗi ngày có thuyền xuất phát từ thành La Giang, nhưng đa số chỉ đi thành trì ở bên sông gần đây. Mấy thuyền khác thì do một đội thương hội vận chuyển hàng hóa, thuyền hàng thì sẽ không chở khách, thuyền đón khách qua sông mỗi 10 ngày một chuyến, phí lên thuyền của một người là vạn lượng, thuyền đã xuất phát từ 7 ngày trước, muốn qua sông lại chở 3 ngày sau. Lâm Tiêu đang định mua vé tàu, thì ở trước quầy bên cạnh một võ giả cao giọng hô. Thương thuyền của thương hội Hắc Kim chúng ta sẽ xuất phát vào sáng mai, bây giờ còn trống 15 vị trí. Bằng hữu nào muốn lên đường thì tranh thủ nhanh chân. Thanh âm rõ ràng truyền ra trong đại sảnh ồn ào. Chậc chậc, thuyền của thương hội Hắc Kim ngày mai xuất phát, ta rất muốn đi nhưng giá quá mắc. Đúng rồi, thuyền chở khách qua sông bình thường một người 1 vạn lượng, nhưng thương hội Hắc Kim này đòi lấy 10 vạn, cũng không phải ai cũng có tiền đi. 10 vạn lượng có là gì? Chiếc thuyền kia của thương hội Hắc Kim có giá ít nhất mấy chục ức lượng, bên trong cực kỳ xa hoa, tốc độ lại nhanh. Có mấy võ giả của thương hội Hắc Kim bảo vệ thì an toàn hơn thuyền đưa khách, giá này cũng không tính là mắc. Chỉ có thương hội lớn như Hắc Kim mới dám chở khách lạ đi, thương hội khác không dám làm vậy, nếu gặp phải ăn cướp bụng dạ xấu xa thì chết bỏ. Đương nhiên, thương hội Hắc Kim là một trong 3 thương hội lớn nhất đế quốc chúng ta, làm ăn ở khắp đế quốc cường giả như mây. Có kẻ điên nào dám cướp hàng của thương hội Hắc Kim? Hơn nữa thương hội Hắc Kim biết cách ứng xử, nếu cường giả quy nguyên cảnh muốn đi thuyền, không mất tiền. Ha ha, cường giả quy nguyên cảnh qua sông, làm gì phải ngồi thuyền, bay một cái 2 ngày là qua, tối đa trên thuyền một đoạn thời gian để nghỉ ngơi thôi. Nhiều võ giả trong đại sảnh xì xào cảm thán. Lâm Tiêu nghe bốn phía bàn tán thầm gật gù. Thương thuyền của thương hội Hắc Kim xuất phát vào sáng mai. Lâm Tiêu đi tới quầy, tính một phần cho ta. Đối với Lâm Tiêu bây giờ thì 10 vạn lượng chỉ là bèo bọt. Thật ra võ giả đến hóa phàm cảnh là dư sức trả số tiền này, vấn đề là có muốn hay không. Sáng sớm hôm sau, ở đại sảnh giao lưu, có nhân viên công tác chuyên môn dẫn Lâm Tiêu tới bến cảng. Thiếu hiệp, thuyền của thương hội Hắc Kim chúng ta sắp xuất phát, xin hãy theo ta. Lâm Tiêu leo lên thuyền của thương hội Hắc Kim, đó là chiếc thuyền to nhất mà hôm qua hắn thấy. Chiếc thuyền cùng gỗ hoa trầm cực phẩm tạo ra. Gỗ hoa trầm là tài liệu tứ giai, siêu cấp cứng rắn, cộng thêm chế tạo sư, trận văn sư tế luyện, chiếc thuyền tuyệt đối là kiên cố. Võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ dốc sức đánh một kích, chưa chắc đã để lại vết hằn ở trên thuyền. Rào rào. Mọi người lên thuyền, con thuyền đón gió lướt đi, vượt mọi chông gai. Thuyền rẽ vệt sóng sâu ở trên mặt sông mà lướt đi xa. Trên thuyền lớn này tên là Phá Lãng, tốc độ cực nhanh, khoảng nửa canh giờ đã vượt qua 100 dặm. Thành La Giang sau lưng dần dần biến thành cái đốm nhỏ, cuối cùng biến mất nơi phía chân trời. Phá Lãng lướt đi một cách ổn định, đa số hành khách trên sàn tàu, đứng trên sân rộng lớn, nghênh đón gió sông nhìn phương xa, trong lòng thấy thoải mái vui vẻ, tâm tình bất giác tốt đẹp hơn. Một nam nhân trung niên bộ dáng tin cậy ra khỏi khoang thuyền, lớn tiếng nhắc nhở các hành khách có mặt. Các vị, ta tên là Trịnh Cường, là thuyền trưởng của thuyền Phá Lãng, các người đang đi theo thuyền hàng của thương đội Hắc Kim chúng ta. Dọc đường đi sẽ qua vài hòn đảo và thành trì, có lẽ đậu lại một lúc. Khoảng 10 ngày sau sẽ đến bờ kia của sông Đao Lãng. Trong thời gian này, hy vọng các vị tuân thủ quy định của thương hội Hắc Kim. Mong rằng các vị đừng có vào vài chỗ riêng tư trong thuyền hàng bị cấm. Nếu không, sẽ bị hộ vệ giải quyết như kẻ cắp để tránh gây ra rắc rối không cần thiết. Có gã nhà giàu bụng phệ trong số võ giả lữ khách cười to. Trịnh thuyền trưởng yên tâm, chúng ta biết quy định mà. Ha ha, trên thuyền của Hắc Kim thương hội thì ai dám gây sự, không muốn sống nữa sao? Ánh mắt Lâm Tiêu lóe sáng, hắn nhìn thấu thuyền trưởng tên là Trịnh Cường này, là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hơi thở cô đọng ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Trịnh Cường mạnh hơn tộc trưởng của ba đại gia tộc như Hạ Luân, Hạ Sâm và Lưu Vọng một bậc, hèn gì được làm thuyền trưởng của thuyền Phá Lãng này. Nam nhân trung niên cười cười, hai tay đẻ không khí ra hiệu im lặng, trên sàn tàu liền yên tĩnh lại. Đà tạ các vị thông cảm, tuy thuyền Phá Lãng chúng ta là thuyền hàng, nhưng trên tầng 4 có chỗ vui chơi, mọi người cứ đi. Đến giờ cơm sẽ có nhân viên thương hội nhắc nhở. Nếu các người có cần gì thì tìm nhân viên trên thuyền để yêu cầu. Hy vọng mọi người có một chuyến đi vui vẻ trên thuyền Phá Lãng của thương hội Hắc Kim chúng ta. Nam nhân trung niên nói xong quay sang dặn dò vài câu với hộ vệ của thương đội đứng quanh, rồi quay vào trong khoang. Lâm Tiêu gật gù, thương hội Hắc Kim này không đơn giản. Trừ thuyền trưởng Trịnh Cường ra thì trong số hộ vệ thương đội có hai cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, cộng thêm một đống hộ vệ hóa phàm cảnh trung kỳ, cơ bản lại nhẹ nhàng khống chế cả chiếc thuyền. Khoảng 50 hành khách đi thuyền Phá Lãng, có 1/3 là nhà giàu, quý tộc bụng to, giàu sụ, 1/3 là hộ vệ đi theo đám nhà giàu, 1/3 còn lại là võ giả thực sự, cơ bản là hóa phàm cảnh trung kỳ giống như Lâm Tiêu. Chỉ có một lão nhân hóa phàm cảnh hậu kỳ đi cùng với một thiếu niên áo đen. Lâm Tiêu ngạc nhiên là thiếu niên này thoạt trông khoảng 15-16 tuổi, nhỏ hơn hắn 2 tuổi, nhưng đã là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Có lẽ thiếu niên áo đen này là đệ tử gia tộc nào đó về mặt thiên phú không kém Lâm Tiêu. Càng khiến Lâm Tiêu lấy làm lạ là trong người của thiếu niên áo đen và lão nhân cho hắn cảm giác khá quen thuộc, nhưng cảm giác này rất yếu, như có như không. Lâm Tiêu nhíu mày, hắn định cảm nhận kỹ hơn thì cảm giác kia lại biến mất, khiến hắn lấy làm lạ. Có lẽ vì Lâm Tiêu nhìn lâu, lão nhân cảm giác tầm mắt của hắn đôi mắt sắc bén liếc qua. Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu với lão nhân, rồi quay đầu đi đến đầu tàu. Thiếu niên áo đen ngước đầu lên, nghi hoặc hỏi. Phúc bá, sao vậy? Lão nhân tóc bạc lắc đầu, không có gì. Lão nhân tóc bạc khó hiểu thầm nghĩ. Người trẻ tuổi vừa rồi thoạt trông chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ, nhưng sao ta cảm thấy áp lực nặng nề, chẳng lẽ là do cảm giác nhầm lẫn sao? Đối phương còn trẻ tuổi đã có thực lực như vậy, chắc là thiên tài của đại thế lực nào đó. Xem ra ánh mắt của hắn thân thiện bình thản, chắc không có địch ý gì với ta. Nhưng càng gần về nhà, càng phải hết sức cẩn thận. Mấy ngày cuối này mà để thiếu gia gặp nguy hiểm thì ta chịu tội rất nặng. Lão nhân tóc bạc mang theo thiếu gia ra ngoài rèn luyện, vốn bình yên vô sự, chẳng ngờ dọc đường gặp phải mấy lần ám sát. Mới gần đây một đợt ám sát suýt đã giết chết thiếu gia nhà lão. Chẳng ngờ vào phút chỉ mảnh treo chuông, thiếu gia lại đột phá lên hóa phàm cảnh sơ kỳ mới tránh được một kiếp. Mặc dù hai người bình yên vô sự, nhưng lão nhân tóc bạc vẫn vô cùng cảnh giác, không dám lơ là. Theo lão nhân tóc bạc suy đoán thì kẻ thù có lẽ là Khương gia, thế lực đối địch ở trong phạm vi của sông Đao Lãng. Thế cho nên lão nhân tóc bạc mang theo thiếu gia đi thuyền của thương hội Hắc Kim. Ở trên thuyền này, dù kẻ thù mạnh cách mấy cũng không dám gây sự. Khương gia và Nhiếp gia, mặc dù là thế lực một phương ở trong phạm vi sông Đao Lãng, nhưng cũng không tính là gì ở trước mặt thương hội Hắc Kim, một trong ba thương hội lớn của đế quốc. Vù, thuyền lao nhanh như một mũi tên rời cung, theo gió vượt sóng, Lâm Tiêu nghênh gió đứng ở mũi tàu nhìn ra phía mặt sông. Rào rào, nước sông bắn lên cao, sóng nước tung tóe hình dáng đặc biệt, chúng nó như các thanh chiến đao chém xuống mặt sông, khiến Lâm Tiêu cũng phải tặc lưỡi lấy làm lạ. Lâm Tiêu mỉm cười, hèn dưới con sông này được gọi là sông Đao Lãng, có vài phần ý cảnh của sóng đao. Các lớp sóng như đao phong vô cùng vô tận, tầng tầng lớp lớp mãi không dứt. Đột nhiên Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, sóng đao vô tận tầng tầng lớp lớp mãi mãi không dứt. Một loại cảm ngộ dâng lên trong đầu Lâm Tiêu làm tim hắn đập mạnh. Các loại đao pháp lướt nhanh trong đầu Lâm Tiêu, có nghình phòng nhất đao chảm, phá sơn đao, luân hồi đao, cuồng thú đao đã từng tu luyện, có song tử đao pháp mà Lâm Tiêu từng gặp qua, có đoạn thủy đao quyết, thiên lưu thập tam chảm ở thành Đại Viêm. Keng, ở trên mũi tàu Lâm Tiêu đột nhiên rút đao chém tới phía trước, hắn không phát ra nguyên lực đáng sợ của mình mà chỉ thi triển đao pháp, từng đao thế tầng tầng lớp lớp lần lượt chém ra, vù vù. Đao phong sắc bén chém vào gió sông cắt ra, phát ra tiếng vang ù ù. Lâm Tiêu đắm chìm trong đó, chìm ngập trong ý cảnh của sông lớn, sóng cồn và gió rít. Đao phong sắc bén, một số lữ khách hộ vệ bị tiếng luyện đao của Lâm Tiêu hấp dẫn. Hộ vệ thương hội không nói gì, mấy tên nhà sầu bụng phệ thì cười to. Nhìn kìa, bên này có thiếu niên đang luyện đao. Đứng ở mũi tàu luyện đao trên mặt sông Đao Lãng, ha ha, rất có ý cảnh. Có lẽ là đệ tử nào đó trong gia tộc trên phạm vi sông Đao Lãng ra ngoài rèn luyện đi. Tuổi còn nhỏ mà đao kỹ giỏi quá, không biết có thể chém vỡ một tảng đá hay không. Mấy hộ vệ nghe xong biến sắc thì thầm vào tai lão bản của mình. Lão gia, bớt nói đi. Lúc võ giả luyện võ kiêng kỵ nhất là có người gây ồn ào khoa tay múa chân. Càng đừng nói, hai tên nhà giàu trào phúng bình luận. Tuy bọn họ chỉ là nói đùa không có ý xấu, nhưng gặp phải võ giả mà điên tính thì chắc chắn hai bên đánh nhau to. Một tên nhà giàu bĩu môi. Như thế nào? Chẳng lẽ các người sợ tiểu tử kia? Gã hộ vệ nhỏ giọng giải thích. Lão gia, xem khí thế trên người thiếu niên kia thì hắn là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Tên nhà giàu kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Rồi hắn biến sắc, khép miệng lại. Tên nhà giàu này chỉ là nhị chuyển chân võ giả nên không nhìn ra Lâm Tiêu có gì đáng sợ. Thấy hắn trẻ tuổi cứ tưởng là thiếu gia của đại gia tộc nào ra ngoài rèn luyện. Gã không ngờ đối phương là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Thiếu niên áo đen nhìn Lâm Tiêu tu luyện thì mở miệng. Phúc bá, vị đại ca này thật là chăm chỉ, không lãng phí một chút thời gian tu luyện nào. Tu luyện ngay trên sàn tàu, hèn gì thực lực mạnh hơn lãng nhi. Trong giọng nói chất chứa sự kính nể, lão nhân tóc bạc mỉm cười, giáo dục ngay. Đúng là chăm chỉ chịu khó, võ giả thực sự thì phải chịu được cô đơn, lợi dụng bất cứ thời gian rảnh nào để tu luyện. Thích lý dần về sau mới đứng trên đỉnh cường giả. Một võ giả có thiên phú đến mấy nếu không biết khổ luyện thì cũng không thể thành công. Thiếu niên áo đen gật gù, đúng vậy. Rồi ánh mắt hắn sáng rỡ nói, lãng nhi còn chưa đủ khắc khổ, ta phải học theo đại ca ca về phòng tu luyện ngay. Thiếu niên áo đen nói xong chạy vào khoang thuyền. Lão nhân tóc bạc mỉm cười nhìn Lâm Tiêu tập luyện nhưng trong lòng thắc mắc. Nhìn khí thế của thiếu niên này không yếu, nhưng vì sao tu luyện đao pháp lại bình thường đến thế? Lão nhân tóc bạc này cũng là đao khách, nhíu mày nhìn đao pháp hỗn loạn của Lâm Tiêu rất khó hiểu. Hắn xoay người cùng thiếu niên áo đen trở vào khoang thuyền. Mới rồi Lâm Tiêu phát ra hơi thở nhàn nhạt, làm lão nhân tóc bạc cứ nghĩ hắn là cao thủ nào rất đáng sợ. Nhưng thấy đao pháp của Lâm Tiêu thì lão nhân tóc bạc biết là mình nhìn lầm. Theo như lão nghĩ, nếu chiến đấu cùng đẳng cấp thì có lẽ Lâm Tiêu không yếu, nhưng về tạo nghệ đào pháp lại bình thường. Ở chỗ mũi tàu, Lâm Tiêu tiếp tục đắm chìm trong diễn luyện. Sóng nước của sông Đao Lãng làm cho Lâm Tiêu cảm ngộ, xúc cảnh sinh tình. Nhưng muốn biến cảm xúc này thành đao pháp đáng sợ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều làm được. Lâm Tiêu trực giác biết hết chuyện xảy ra trên sàn tàu. hắn đang trong cảm ngộ, miễn không có ai tấn công thì hắn cũng sẽ không thoát khỏi tình trạng này. Nửa ngày trôi qua, chiếc thuyền vẫn lướt đi trên sông lớn mênh mông. Ở tới giữa trưa thì nhân viên thương hội ra sản tàu nhắc nhở. Chưa vị, cơm trưa đã chuẩn bị xong, mời các vị vào dùng bữa. Các tay nhà giàu nghỉ ngơi trên sàn tàu cười to đi tới cửa khoang thuyền. Ha ha, giờ cơm đến rồi. Đi, không biết thương hội Hắc Kim chuẩn bị bữa trưa gì đây. Xoẹt xoẹt, vù. Lâm Tiêu đang diễn luyện bỗng nhiên chém ra ba nhát đao. Đao quang sắc bén kết hợp thành một trong không trung, hình thành một sóng đao rồi biến mất trong hư không. Nếu có đao khách đỉnh cao nào đứng đây, sẽ cảm nhận được ba nhát đao của Lâm Tiêu nhìn như bình thường, không dùng bất cứ nguyên lực gì nhưng lại cho cảm giác rất hùng hồn bá đạo, tựa như nước sông của sông Đao Lãng vô cùng vô tận, không bao giờ khô cạn. Lâm Tiêu thở phào một hơi, hắn thu đao đứng thẳng. Đi ăn cơm chưa đã? Lâm Tiêu đi vào trong khoang thuyền, diễn luyện thời gian dài làm cho hắn mệt. Dù sao thì Lâm Tiêu không có tu luyện bí tịch đao pháp sẵn có, mà là dung nhập cảm ngộ và đao thế đao ý của mình lại nên rất khó khăn. Mất nửa ngày mà Lâm Tiêu chỉ có biểu hiện sơ sơ cảm ngộ trong đao pháp, muốn biến nó thành đao pháp hoàn chỉnh, uy lực vô cùng thì vẫn cần thời gian khá dài. Bữa cơm trưa trên thuyền Phá Lãng rất phong phú, sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Tiêu cũng không ra khỏi sàn tàu diễn luyện đao pháp tiếp mà trở về phòng. Thuyền Phá Lãng này chia 4 tầng, tầng thấp nhất là nơi thương hội Hấp Kim chất chứa hàng hóa, tầng thứ hai là cho đa số hộ vệ, nhân viên thương hội ở và nghỉ ngơi. Tầng 3 là nơi lữ khách như Lâm Tiêu và một phần hộ vệ ở. Tầng trên cùng là nhà ăn, phòng giải trí, phòng điều khiển và phòng chơi game, các loại phương tiện khác. Gian phòng của Lâm Tiêu nằm giữa tầng 3, diện tích khoảng 20 thước vuông. Bên trong trang trí đơn giản nhưng lại không đơn sơ, có nét đặc sắc riêng. Lâm Tiêu cũng rất vừa lòng với nó. Điều duy nhất làm Lâm Tiêu bất mãn là thuyền Phá Lãng này không có phòng tu luyện. Hắn không thể thoải mái tu luyện đao pháp hay công pháp. Ở trong phòng, Lâm Tiêu khoanh chân trên giường tu luyện cửu chuyển huyền công. Hắn nhờ thiên nguyên long quả một hơi đột phá lên hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhưng hắn biết muốn từ đỉnh phong đột phá tới hậu kỳ là một ngưỡng lớn, cần phải tích lũy thời gian dài. Hơn nữa dùng linh dược đột phá dù sao cũng không phải do chính mình tu luyện tích lũy, sẽ có tổn hại tới mai sau. Cho nên mấy tháng qua, Lâm Tiêu không ngừng củng cố cảnh giới để cho nguyên lực càng thêm vững chắc. Chớp mắt, đã 3 ngày. Thuyền Phá Lãng đến giữa sông Đao Lãng. Tới giữa sông, đập vào mắt Lâm Tiêu không còn là mặt sông vô biên nữa, mà đã xuất hiện rải rác các hòn đảo nhỏ. Một số đảo hiếm dấu trên người toàn là núi hoang, đá núi lởm chởm. Một số hòn đảo thì có các thành trấn thành trì, nhiều con thuyền tới lui giữa các đảo, náo nhiệt và tấp nập. Sông Đao Lãng dài mấy chục vạn dặm, rộng gần 1 vạn dặm. Ở trong vùng sông rộng lớn này đương nhiên có rất nhiều đảo, đa số nhân loại đều sinh sống trên đảo. Một hòn đảo cỡ lớn thậm chí xây dựng cả thành trì có nhiều người sống. Nhưng không phải tất cả các đảo đều an toàn. Một số đảo ở khu vực này hiểm ác đầy nguy hiểm, yêu thú đầy rẫy. Một vài đảo nhỏ sâu trong vùng sông nước còn có cấm địa kỳ lạ, và trong đó 9 chết 1 sống. Trừ đảo ra, trong sông Đào Lãng còn chứa nhiều yêu thú. Thuyền đi qua hay bị yêu thú tấn công. Nếu gặp phải yêu thú cường đại thì kết quả cuối cùng là thuyền chìm người chết. Đương nhiên, không phải chỗ nào cũng có yêu thú. Qua mấy ngàn năm qua lại, nhân loại đã tìm ra nhiều tuyến đường an toàn trên sông Đao Lãng và ít khi gặp phải nguy hiểm. Thuyền Phá Lãng nước đi nửa ngày, đến giữa trưa đậu lại ở cảng một hòn đảo. Trên đảo dựng một tòa thành trì, không có nhỏ hơn thành La Giang, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Thuyền trưởng Trịnh Cường hét to trên sàn tàu. Các vị, đây là thành Tam Thủy, thuyền chúng ta sẽ dừng đây nửa ngày, tháo dỡ và vận chuyển một ít hàng hóa, sáng mai tiếp tục lên đường. Các vị có thể đi thành Tam Thủy hoặc ở lại thuyền Phá Lãng. Tuy nhiên, lữ khách định đi thành Tam Thủy thì hãy nhớ là sáng sớm ngày mai, thuyền chúng ta sẽ xuất phát, xin đừng tới muộn, trễ hẹn sẽ không chờ. Các lữ khách giao lưu với nhau. Ha ha, ngồi thuyền nhiều ngày mệt muốn chết, chúng ta đi thành Tam Thủy chơi. Ngươi đi một mình đi, ta không đi đâu, mới có 3 ngày mà đã mệt. Nếu đi thuyền khách Gia Lang thì phải liên tục lênh đênh trên biển nửa tháng, vậy thì chắc ngươi không sống nổi mất. Có người đồng ý xuống thuyền mà có người chỉ muốn ở lại thuyền Phá Lãng. Trong một gian phòng, lão nhân tóc bạc nói với thiếu niên. Thiếu gia, qua 2 ngày nữa sẽ về tới nhà, chúng ta đừng xuống. Thiếu niên áo đen cũng rất ngoan, không như bạn đồng lứa ham chơi hay cãi. Lãng nhi nghe theo phúc bá. Lão nhân tóc bạc vuốt đầu thiếu niên, cười nói. Đảo Đao Vương của chúng ta cách nơi này rất gần, sau này có cơ hội ta lại mang thiếu gia đi dạo. Lão nhân tóc bạc biết tính tình con nít thì đứa nào không muốn đi chơi, nhưng lần này đi rèn luyện hai người đã mấy lần gặp nguy hiểm. Giờ này cách gia tộc chỉ còn một bước, vì an toàn cho nên lão nhân tóc bạc mới quyết định như vậy. Ở phòng kế bên, Lâm Liều phát tán tinh thần lực, vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người. Lâm Tiêu kinh ngạc, Đảo Đao Vương, sau đó hắn nhếch môi cười. Đảo ở chỗ này tên gì cũng dám đặt, lại dám lấy tên là Đao Vương. Đảo bình thường chắc là không nhận nổi cái tên thế đâu. Lâm Tiêu lắc đầu không để ý tới Đảo Đao Vương gì đó nữa. Ngây ngốc trên thuyền mấy ngày, đi ra ngoài chơi một chút, dù gì cũng đang rèn luyện, hiểu biết phong tình khắp nơi cũng tốt. Lâm Tiêu đi ra cửa phòng, rời khỏi thuyền Phá Lãng vào thành Tam Thủy dạo chơi. Hắn đi dạo trong thành đến trạng vạng mới trở lại thuyền. Buổi tối ở trong một khách điếm xa hoa chính giữa thành Tam Thủy. Ở trong gian phòng lầu 3, một nam nhân trung niên đứng trước mặt một thanh niên 27-28 tuổi. Nam nhân trung niên cung kính nói, thiếu gia, lão già và tên nhiếp gia nhỏ kia không xuống thuyền. Chết tiệt, lão già này quá cẩn thận. Thanh niên có đôi mắt âm trầm, khuôn mặt trắng trẻo nhưng dữ tợn. Lần này đối phương ra ngoài rèn luyện vốn là cơ hội tốt nhất để giết họ. Không ngờ nhiếp lãng có tư chất của thiên tài và phút sống chết lại đột phá hóa phàm cảnh sơ kỳ trốn thoát một kiếp. Tiểu tử này năm nay mới có 16 tuổi, cứ tiếp tục thế này e rằng nhiếp gia sẽ có một thiên tài tuyệt thế. Đảo Đao Vương này có hai đại gia tộc, thanh niên thuộc Khương gia luôn ngầm đối kháng với nhiếp gia. Hai phe thực lực ngang nhau, không ai làm gì được ai. Nhưng không ngờ gần đây nhiếp gia xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, một đường đột phá sông sáo uy thế rất kinh người. 14 tuổi nhiếp lãng đột phá tam chuyển chân võ giả, hiện tại 16 tuổi đột phá lên hóa phàm cảnh sơ kỳ, quá mức kinh khủng. Nam nhân trung niên mắt lóe lên một tia sát khí lạnh lùng nói, thiếu gia, đây là cơ hội cuối cùng, hay là ta phái người lần vào thuyền Phá Lãng âm thầm khử đi tiểu tử kia. Thanh niên biến sắc tức giận quát, phái người lẻn vào thuyền Phá Lãng, đừng có đùa chứ, người muốn chết sao? Có muốn chết thì cũng đừng liên lụy với Khương gia chúng ta. Thương hội Hắc Kim là cái thế lực gì? Một trong ba đại thương hội thế lực đỉnh cao nhất của đế quốc. Đắc tội với thương hội Hắc Kim thì chúng ta đừng mong tranh phong với nhiếp gia. Nếu bị thương hội Hắc Kim điều tra ra, nguyên nhiếp gia sẽ bị xóa sổ khỏi Đảo Đao Vương ngay, không chờ một người. Ta không hy vọng sau này phải nghe những lời tương tự nữa. Nam nhân trung niên kia chán toát mồ hôi lạnh, rối rít nói, vâng, thiếu gia anh minh là thuộc hạ ngu dốt. Nam nhân trung niên lại hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm sao? Mắt của thanh niên kia tràn ngập vẻ không cam lòng nói, hết cách, từ bỏ hành động thôi, chờ lần sau có cơ hội lại hành động. Phụ thân cũng sắp đột phá đao ý tiểu thành, nhiếp gia không sống yên được bao lâu nữa. Thanh niên này mạnh đập tay vào cái bàn gỗ, cái bàn cứng rắn vỡ vụn. Đáng tiếc, lần này cơ hội tốt vậy mà không thành công, thật là đáng tiếc. Sáng hôm sau, các hành khách đến đúng giờ, thuyền Phá Lãng lại lên đường. Thuyền đi trên sông lớn qua các quần đảo lại tiến vào mặt sông mênh mông. Chuyến hành trình bình yên, dọc đường đi từng có một chiếc thuyền hải tặc đến gần thuyền Phá Lãng, nhưng thấy được tiêu chí của thương hội Hắc Kim thì sợ hãi quay đầu chạy ngay, không dám tấn công. Hai ngày chậm rãi trôi qua, hôm nay nhiều lữ khách nghỉ ngơi trên sàn tàu. Thiếu niên áo đen luyện đào trường khoảng đích trống, tư thế ổn định, đôi chân vững chắc, mỗi nhặt đào kèm theo tiếng gió rít, sắc bén và bá đạo. Lâm Tiêu quan sát thầm lắc đầu. Thiếu niên áo đen này cơ bản khá, nhưng đào pháp dư sự trầm ổn mà thiếu đi sự nhanh nhẹn. Lâm Tiêu đến từ trại huấn luyện thiên tài đỉnh cao nhất của Hiên Giật quận, tầm mắt rất cao. Ở trong trại huấn luyện thiên tài này có nhiều đạo sư quy nguyên cảnh, kinh nghiệm hơn xa cường giả trong các gia tộc bình thường. Đao pháp tuy rằng không cần phải nhanh nhẹn như kiếm pháp, nhưng phải có sự linh hoạt. Đao pháp là chết, mà luyện theo khuôn mẫu tuy uy lực cũng mạnh nhưng không phải là đường thẳng. Lúc thực lực thấp thì không nhìn ra bất thường, nhưng về sau sẽ hạn chế nghiêm trọng đao khách phát triển. Suốt đời dừng lại ở hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khó có thể bước chân vào quy nguyên cảnh. Thiếu niên áo đen mới có 15-16 tuổi đã đến hóa phẩm cảnh sơ kỳ. Thiên phú như thế thuộc hạng cao nhất tại trại huấn luyện thiên tài. Ngày xưa sư huynh Lý Duật Phong 16 tuổi cũng chỉ là tam chuyển, sau này đột phá lên hóa phàm. Tiếc rằng Lý Duật Phong không được cao thủ chỉ đạo theo hệ thống, nên khó nói tiền đồ về sau thế nào. Mà thưởng thức thì thưởng thức, Lâm Tiêu cũng sẽ không tự nhiên ngớ ngẩn đi lên chỉ điểm. không nói đến hai bên không quen biết gì nhau. Dù Lâm Tiêu tốt bụng muốn chỉ điểm, nhưng nếu đối phương xấu tính cũng chưa chắc cảm kích, chưa biết chừng còn e ngại hắn có mục đích xấu hay mưu mô gì đó. Lâm Tiêu đột nhiên nhướng mày, từ trên ghế đứng bật dậy. Một cái bóng khổng lồ xuất hiện ở dưới thuyền phá lãng, bơi theo con thuyền vòng lên mũi. Tiếng dòng nước vỗ vang, thuyền phá lãng khổng lồ lắc lư trên mặt sông, có yêu khí đậm đặc từ dưới nước truyền lên. Ở trên bục viễn vọng đằng trước sàn tàu, võ giả của thương hội Hắc Kim hét to cảnh báo. Nguy hiểm, có yêu thú. Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thoáng chốc một đám võ giả nghỉ ngơi bên dưới vọt khỏi khoang thuyền, biểu tình khó hiểu và hoảng hốt. Bóng đen dưới thuyền phá lãng biến mất, sau đó là một cột nước từ mũi thuyền bắn thẳng lên tầng mây. Một đôi mắt to như đèn lồng, khát máu lạnh băng, nhìn đám người trên thuyền phá lãng. Có võ giả kinh hoàng gào thét. Trời ạ, là lục tinh yêu thú Hắc Văn Thủy Giao. Hắc Văn Thủy Giao là lục tinh yêu thú đặc thù sống trong sông Đao Lãng. Nó rất đáng sợ và cường đại, mỗi lần xuất hiện sẽ có một đống người phải chết. May mà mọi người ở trên thuyền phá lãng to lớn này, chứ nếu là thuyền bình thường thì Hắc Văn Thủy Giao không cần tấn công, nó đụng đáy thuyền mấy cái là thuyền chìm người chết, không ai sống nổi. Thuyền trưởng Trịnh Cường lao khỏi khoang thuyền, ngay khi Hắc Văn Thủy Giao xuất hiện, tay cầm rìu chiến giống lên. Chết tiệt, sao lại là Hắc Văn Thủy Giao? Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Hắc Văn Thủy Giao cũng gầm lên, hống, cái đầu khổng lồ cắn tới đầu thuyền, Trịnh Cường hét to, cút về. Trịnh Cường vọt lên, rìu chiến lớn trong tay bay múa tạo ra rất nhiều bóng rìu, bão nguyên lực tuôn ra, đụng mạnh vào cái đầu khổng lồ của Hắc Văn Thủy Giao. Tiếng vang đinh tai nhức óc, mặt nước bắn tung lên mấy cột nước, Hắc Văn Thủy Giao bị rìu đẩy lồi. Cái vảy khổng lồ dữ tợn trên trán nó tan nát, thuyền trưởng Trịnh Cường cũng bay ngược về đập xuống sàn tàu thủng một lỗ to. Trong phút chốc tình huống cực kỳ hỗn loạn, con thuyền lắc lư trên mặt nước, khắp nơi là tiếng gào giống kinh hoàng của võ giả và các tay nhà giàu. Thuyền trưởng Trịnh Cường lao ra từ trong hố hét với võ giả của thương hội Hắc Kim. Đừng hoảng sợ, công kích nó. Thoáng chốc ánh sáng nguyên lực bay tứ tung, đám hộ vệ công kích Hắc Văn Thủy Giao mãnh liệt, nhiều ánh sáng nguyên khí chém vào cơ thể Hắc Văn Thủy Giao, khắp nơi tóe lửa nhưng không chém vỡ được cái vảy của nó. Chỉ có hai hộ vệ hóa phàm cảnh hậu kỳ là để lại hai vết máu không sâu trên ngực Hắc Văn Thủy Giao, chọc cho nó tức giận gầm giống lên. Gào! Cái đầu to ngửa ra, Hắc Văn Thủy Giao lần nữa táp tới đầu thuyền. Mặt của Trịnh Cường vặn vẹo gào thét. Cút! Diêu chiến to lớn lóe ra ánh sáng, nguyên lực vô tận hình thành bão to quét qua đầu Hắc Văn Thủy Giao. Xoẹt! Nguyên lực từ lưỡi búa và cái đầu cứng rắn của Hắc Văn Thủy Giao không ngừng ma sát. Nhiều cái vảy cá bắn tung tóe cùng với máu, nhưng rốt cuộc đầu Hắc Văn Thủy Giao vẫn đập mạnh vào thuyền. Răng rắc! Sàn tàu của thuyền phá lãng vỡ ra, vô số gỗ vụn bay tứ tán. Thuyền phá lãng rung lắc trên mặt nước, từng cơn sóng nước thô to đập vào sàn tàu tưới ướt mọi người. Lực chung kích mạnh mẽ làm Trịnh Cường bay ra ngoài, đập vào phòng của thuyền trưởng ở sau lưng. Má ơi, mau cứu ta! Một số tên nhà giàu bụng to, hoảng sợ gào thét, bọn họ không đứng vững trên sàn tàu, điên cuồng kêu gọi, hộ vệ ở bên cạnh. Ở đây tác giả có vẻ như là có kỳ thị với mấy ông béo thì chẳng hạn. Mẹ nói nhà giàu được rồi, cứ phải thêm cái chữ bụng to vào, trong khi đó mình cũng bụng to, mẹ nhìn nghe thấy nhột. Mắt của Lâm Tiêu lóe lên một tia sắc bén, thuyền không thể chìm. Tay phải Lâm Tiêu nắm chặt Thái Huyền đao bên hông, hắn định ra mặt. Nhưng lão nhân tóc bạc đột nhiên bay ra. Thiếu gia, trốn đi. Lão nhân tóc bạc rút chiến đao bên hông, đao ý sắc bén lan tỏa khắp thiên địa. Đao quang to lớn chém mạnh vào người Hắc Văn Thủy Giao. Phập, máu tươi vùng tung tóe, người Hắc Văn Thủy Giao bị rạch ra một miệng vết thương dài gần một trượng, nó gào lên chói tai. Lâm Tiêu giật mình nhìn lão nhân tóc bạc. Cái gì là đao ý? Lão nhân tóc bạc này chỉ là hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng trong đao khí lại chứa một tia đao ý đáng sợ. Tuy độ mạnh đao ý này chỉ cỡ nhị phẩm, cách tiểu thành còn xa, nhưng thực lực lão nhân tóc bạc đã vượt trên hai hộ vệ của thương đội Hắc Kim, hóa phàm cảnh hậu kỳ, mang đến tổn thương lớn cho Hắc Văn Thủy Giao. Nguyên lực quanh người Trịnh Cường cũng dâng trào, cho bụi trên người bị gã chấn rơi ra, vẻ mặt mừng rỡ. Đao ý này, lão là người của đảo Đao Vương sao? Tốt, tốt quá rồi, hai ta hợp sức chắc chắn có thể đánh lui con Hắc Văn Thủy Giao này. Một mình Trịnh Cường đánh bát Văn Thủy Giao thì hơi vất, nếu có thêm lão nhân tóc bạc sẽ tăng mạnh xác suất đánh lui Hắc Văn Thủy Giao. Nhưng Trịnh Cường chưa vui mừng được bao lâu thì đuôi thuyền bắn lên một cột nước to, cột nước cao cả trăm thước, bọt nước rơi xuống, một con hắc văn thủy giao khác xuất hiện. Con hắc văn thủy giao này nhìn thấy còn dữ tợn hơn, và văn đen trên người nó âm trầm, đôi mắt to cỡ đèn lồng bắn ra tia sáng đỏ khiếp người, cái lưỡi dài một trượng phun ra dư chiến mâu sắc bén, khí thế còn đáng sợ hơn con ở đầu thuyền. Có tới hai con hắc văn thủy giao, trời ạ, chúng ta chết chắc rồi. Một con hắc văn thủy giao đã quá đủ, không ngờ hai con cùng đến. Trong ánh mắt các võ giả ở trên sàn tàu ngập tràn tuyệt vọng. Vù, con hắc văn thủy giao vừa xuất hiện thì cái đầu khổng lồ cắn về hướng võ giả trên đuôi thuyền. Mục tiêu đầu tiên của nó lại là thiếu niên áo đen kia. Thiếu niên áo đen không bỏ chạy, mắt bắn ra tia sáng kiên cường sắc bén. Ta không sợ ngươi. Người của thiếu niên áo đen phát ra đạo ý hùng dũng lợi hại, chém vào cái miệng dữ tợn khổng lồ của hắc văn thủy giao. Lâm Tiêu lần này thực sự bị giật mình, là đạo ý nhất phẩm. Thiếu niên áo đen này mới 15-16 tuổi, chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ, nhưng khí thế từ người gã thì đúng là đạo ý thực sự. Đạo ý là sự cảm ngộ của đao khách đối với đao, chỉ có thiên tài thực sự mới lĩnh ngộ được. Cả quận thành Hiên Giật, đao khách hóa phàm cảnh mà lĩnh ngộ đạo ý chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thiên tài đỉnh cao của Trần Gia Thành Hắc Vân Trần Tinh Duệ cho đến nay mới chỉ lĩnh ngộ được đao ý hình thức ban đầu. Hiện tại trên thuyền Phá Lãng xuất hiện hai võ giả lĩnh ngộ đao ý, trong đó có một thiếu niên mới 15-16 tuổi, hỏi sao Lâm Tiêu không giật mình kinh hãi. Trong khi Lâm Tiêu giật mình, thì thiếu niên áo đen chém ra đao quang đã va chạm với cái mồm đỏ như máu của hắc văn thủy giao. Dầm! Tuy thiếu niên áo đen này lĩnh ngộ đao ý nhưng thực lực quá yếu, đao quang ẩn chứa đao ý vô cùng yếu ớt trước lục tinh hắc văn thủy giao, chớp mắt nổ tung thành vô hình. Hắc văn thủy giao há mồm muốn nuốt trọn thiếu niên áo đen. Lão nhân tóc bạc bận rộn ở đầu thuyền lúc này gầm lên chói tai: "Thiếu gia!" Nhưng hắc văn thủy giao bám chặt lấy lão nhân tóc bạc nên không rảnh tay cứu viện. Mắt thấy thiếu niên áo đen sắp bị hắc văn thủy giao nuốt vào trong bụng thì đột nhiên vù một tiếng, một cái bóng đen xuất hiện ở trước mặt thiếu niên áo đen, giao lộng nguyên lực mênh mông, hai nắm tay như sắt đập vào đầu hắc văn thủy giao. Ầm, mà sông bắn tung mấy cột sóng cao vút, bùm bùm bùm. Bóng người liên tục thụt lùi ba bước, đạp cho sàn tàu cứng rắn phải lõm thành những dấu chân thật sâu. Hắc văn thủy giao thì bị xung lực đẩy ngược ra xa, nó lúc lắc cái đầu choáng váng. Là tiểu tử kia, mạnh quá. Trịnh Cường và lão nhân tóc bạc ở phía xa chú ý thấy cảnh này, đôi mắt tràn ngập giật mình và mừng rỡ. Đám hộ vệ và võ giả từ tuyệt vọng lại trở nên hưng phấn. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm hắc văn thủy giao, lạnh lùng nói với thiếu niên áo đen sau lưng mình: "Ngươi, lui xuống." Thiếu niên áo đen cung kính đứng sang một bên. "Đa tạ đại ca cứu mạng." Hồi đoạn này đang đọc nhưng mà mưa to quá, nên là mình chờ một tí ngớt mưa mình đọc tiếp nha anh em. Má, nó còn gần 20, hơn 20 phút nữa đọc cho xong đi ngủ, nó cứ mưa mãi. Bị va chạm mạnh lục, tinh hắc văn thủy giao tức giận gầm lên, gào. Mặt sông mênh mông nổ tung sinh ra vòng xoáy kịch liệt, cơ thể to lớn của lục tinh hắc văn thủy giao đụng mạnh vào thuyền Phá Lãng. Đây là hành động hủy thuyền giết người. Lâm Tiêu cào giọng quát: "Nghiệt xúc, muốn chết." Thái huyền đao bên hông rời vỏ, đao quang sắc bén hình thành một bóng đao rậm rạp trong không trung, đan xen thành thiên la địa võng chụp xuống đầu hắc văn thủy giao. Xoẹt, đao quang lấp lánh, vậy trên người hắc văn thủy giao bị đao quang bao phủ cắt nát, máu tươi phun ra, từng vết thương tan vỡ. Cơ thể của hắc văn thủy giao văng ra ngoài. Ầm, mặt sông cuộn trào, hắc văn thủy giao tức điên, đôi mắt đỏ lấp lánh tà quang. Cái miệng rộng há to, yêu lực vô hình ngưng tụ trong miệng của hắc văn thủy giao, hình thành quả cầu nước xoay tít. Lâm Tiêu biến sắc mặt: "Không tốt, trở về cho ta." Lâm Tiêu lao khỏi sàn tàu, khí thế kinh khủng từ người hắn bay lên. Đây là đao ý tiểu thành tam phẩm của hắn. Mấy hôm nay Lâm Tiêu diễn luyện đao pháp cũng cảm ngộ được chút ít, nhưng đao ý lại tiến triển rất chậm, cho nên hắn càng kém một chút mới đến được tứ phẩm. Cuồng thú đao pháp, mãnh thú phệ địa. Ầm, đao khí tung hoành, đao ảnh tỏa ra khắp nơi, hư ảnh yêu thú khổng lồ cao mấy chục thước xuất hiện trong không trung, cái miệng rộng há to cắn tới đầu của hắc văn thủy giao. Yêu thú dữ tợn tổ hợp từ đao khí cùng cái đầu hắc văn thủy giao cắn xé nhau, ma sát văng máu. Bùm, quả cầu nước vỡ ra, yêu khí vô tận lan tỏa, hắc văn thủy giao gào rú đau đớn, xung lực dữ dội làm miệng nó rách ra chảy máu, cơ thể to lớn lùi ra, quấy động cho mặt nước sông chảy xiết. Luân hồi đao quyết, thiên địa luân hồi, xoẹt, Đao quang sắc bén lại lóe lên, đao quang hẹp dài hơn chục thước xuất hiện trong thiên địa. Ý cảnh đất trời thay phiên di chuyển dâng lên, đao quang sắc bén chém mạnh vào đầu Hắc Văn Thủy Giao. Cái đầu to bị xẻ một vệt dài, máu tươi tuôn ra ồ ạt, đao quang gần như chém người của Hắc Văn Thủy Giao thành hai khúc. Hắc Văn Thủy Giao đau đớn gầm rống lên, cơ thể to lớn quẫy khỏi mặt nước, hơn 10 cột nước bắn lên cao, máu nhuộm đỏ cả một vùng sông Đao Lãng. Lâm Tiêu nương tựa theo lực đẩy bay ngược về sàn tàu, đáp xuống nhẹ như chim én. Lâm Tiêu ngồi xuống rồi lại vọt tới hướng của Hắc Văn Thủy Giao ở đầu thuyền. Xúc, chết đi. Người chưa đến nhưng đào khí sắc bén đã hóa thành bóng đao to lớn tuôn trào. Đào quang chứa đào ý tam phẩm tiểu thành, toát ra sát khí khủng bố, hơi thở đáng sợ làm không khí đông đặc lại. Ở đầu thuyền, Hắc Văn Thủy Giao đánh dầu dữ dội với Trịnh Cường và lão nhân tóc bạc, cũng gào rú. Yêu lực vô hình ngưng tụ quanh người Hắc Văn Thủy Giao, va chạm mạnh vào đao quang do Lâm Tiêu chém ra. Ầm! Đao quang tự nhiên sao chổi quét trăng, thế như trẻ tre, va chạm mạnh với yêu lực đậm đặc quanh người của Hắc Văn Thủy Giao. Vòi rồng lốc xoáy thổi quét, mặt nước tung tóe, đao quang sắc bén xé mở yêu lực bọc ngoài của Hắc Văn Thủy Giao, rạch một vết dài ngàn trượng, máu tươi tuôn trào. Hắc Văn Thủy Giao lóe một tia hung tàn và sợ hãi, nó không hiếu chiến, cơ thể cao lớn chìm xuống, yêu khí đậm đặc cũng rời đi. Ủm, mặt nước nổi bọt sóng và vòng xoáy cuối cùng yên tĩnh lại. Hắc Văn Thủy Giao rút đi, mọi người trên thuyền Phá Lãng mừng vui vì sống sót sau tai nạn, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu tràn đầy rung động và cảm kích. Nhiều tên nhà giàu và hộ vệ hoàn hồn, sắc mặt tái xanh. Sao khu vực nước này lại có Hắc Văn Thủy Giao xuất hiện, chúng ta suýt chết ở đây. Nhờ có vị thiếu hiệp này, trẻ tuổi mà thực lực đã đáng sợ như thế, chắc là thiên tài đỉnh cao của đại thế lực nào đó. Thuyền trưởng của Thương hội Hắc Kim và Trịnh Cường ra lệnh cho thuộc hạ bước đến ở trước mặt Lâm Tiêu, chắp tay cảm ơn. Biểu tình của Trịnh Cường chân thành nói, đà tạ vị tiểu huynh đệ này ra tay giúp đỡ, nếu không thì thuyền Phá Lãng chúng ta giữ nhiều lành ít. Nếu không nhờ Lâm Tiêu thì Thương hội Hắc Kim sẽ tổn thất nặng nề, chỉ nói thuyền Phá Lãng đã đáng giá 50 ức lượng, huống chi còn có hàng hóa trên thuyền. Lâm Tiêu không để ý, cười nói, chỉ là liền tiện tay, không cần nhắc tới, ta cũng là một thành viên trên thuyền, tất nhiên lên phải cố gắng. Trình Cường xua tay, đừng nói vậy, rồi hắn lấy ra một tấm thẻ màu vàng đưa cho Lâm Tiêu. Vì tiểu huynh đệ này, tài hạn là chấp sự của Thương hội Hắc Kim, đây là thẻ khách quý của thương hội chúng ta. Chỉ cần cầm thẻ khách quý này thì sau này tiểu huynh đệ mua đan dược, linh dược và linh thạch ở chi nhánh nào của Thương hội Hắc Kim cũng sẽ được giảm giá 10%. Thương hội Hắc Kim chúng ta có một số đan dược phẩm cấp sẽ không bán ra ngoài, nhưng có thẻ khách quý thì khác. À, Lâm Tiêu vốn định từ chối nhưng nghe xong tác dụng của thẻ khách quý thì nhận lấy. Đi ra ngoài, Lâm Tiêu không mang theo nhiều nguyên khí đan phẩm cấp cao, nếu dùng hết thì phải mua. Nhưng đan dược đến tứ ngũ phẩm trở lên thì khó mà mua được ở tiệm thuốc bình thường, phải có đường dây riêng. Thương hội Hắc Kim là một trong ba đại thương hội của đế quốc, có thẻ khách quý sẽ tiện dụng hơn nhiều. Trịnh Cường cảm ơn thêm vài câu rồi mới quay đi. Lúc trước Hắc Văn Thủy Giao tấn công, mặc dù có Lâm Tiêu ra mặt nhưng mấy hộ vệ xui xẻo chết đi, Trịnh Cường cần giải quyết. Không lâu sau, thuyền Phá Lãng lại tiến lên. Trận chiến mặc dù thảm khốc, nhưng mọi người đồng tâm hợp sức, sàn tàu của thuyền Phá Lãng bị hư hao, còn có mấy chỗ khác thì không sứt mẻ, vẫn di chuyển bình thường. Cảm giác nguy hiểm đã qua, Lâm Tiêu quay về phòng mình trong khoang thuyền. Lát sau, có người gõ cửa phòng Lâm Tiêu. Cộc cộc, Lâm Tiêu mở cửa phòng ra, thấy lão nhân tóc bạc cùng với thiếu niên áo đen cung kính đứng ở trước cửa. Lão nhân tóc bạc vô cùng cung kính nói, thiếu hiệp, tại hạ tên là Nhiếp Phúc, vừa rồi vô cùng đa tạ. Nếu không nhờ Lâm Tiêu thì thiếu gia Nhiếp Lãng nhà bọn họ đã nằm trong bụng yêu thú. Thiên niên áo đen đi tới trước mặt Lâm Tiêu cung kính hành lễ, đa tạ đại ca ca cứu mạng, Nhiếp Lãng suốt đời khó quên. Lâm Tiêu cười nói, không cần khách sáo, rồi đưa hai người vào phòng. Không biết quý tính của thiếu hiệp là chi, định đi đâu? Trạm tiếp theo là đảo Đao Vương, Nhiếp gia chúng ta ở trên đảo, nếu không chê thì chúng ta có thể chiêu đãi thiếu hiệp theo bổn phận chủ nhà. Hai vị cứ gọi ta là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu định từ chối nhưng trong lòng mấy động. Cái tên đảo Đao Vương này rất bá khí, vì sao lại đặt tên này? Hơn nữa hai vị đều lĩnh ngộ đao ý, thật là hiếm thấy. Lão nhân tóc bạc kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Lâm thiếu hiệp không biết lai lịch của đảo Đao Vương sao? Lão nhân tóc bạc Nhiếp Phúc thấy Lâm Tiêu khó hiểu nhìn mình, liền cười nói: "Chắc lần đầu Lâm thiếu hiệp đến sông Đào Lãng này, vậy thì xin cho tại hạ tạm không có giải đáp thắc mắc của thiếu hiệp. Đảo Đào Vương là thánh địa của đào khách trong sông Đào Lãng, bất cứ đào khách nào đi qua sông Đào Lãng đều sẽ ngừng lại trên đảo Đào Vương. Lão Phu thấy Lâm thiếu hiệp cũng là đào khách, lĩnh ngộ đào ý còn trên cả Lão Phu, thật khiến người ta kinh thán. Nói thật, chúng ta có thể lĩnh ngộ đào ý hoàn toàn là nhờ địa lý của đảo Đào Vương. Nếu Lâm thiếu hiệp không vội thì có thể tự mình đến đảo chúng ta xem thử." Nhiếp Phúc càng nói càng làm cho Lâm Tiêu tò mò. Bởi vì địa chí địa lý mà lĩnh ngộ được đào ý, lý do quái quỷ gì vậy? Đảo Đào Vương thật bí hiểm. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu mỉm cười. "Nếu thế thì ta phải đi đảo Đào Vương một chuyến." Nhiếp Phúc cười nói. Tin tưởng là Lâm thiếu hiệp sẽ không uổng chuyến đi này. Hai bên tiếp tục nói chuyện giây lát, Nhiếp Phúc liền dẫn Nhiếp Lãng rời đi. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Lãng gõ cửa phòng Lâm Tiêu. "Lâm đại ca, sắp đến đảo Đao Vương." "Nghe rồi, ta ra ngay." Lâm Tiêu đi ra khoang thuyền, ánh nắng ấm áp chiếu lên người. Lâm Tiêu đứng trên sàn tàu nhìn ra xa, trên mặt sông xa xôi mơ hồ hiện lên một hòn đảo nhỏ. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn. À, sóng dâng lên, những ngọn sóng như những thanh chiến đao nhảy khỏi mặt nước vỗ vào bốn phía. Rào rào, dòng nước dâng lên, càng đến gần đảo Đao Vương thì sóng hình đao càng rõ, cuối cùng những ngọn sóng chém vào thuyền Phá Lãng vang tiếng đì đùng như có võ giả vung đao chém. Trịnh Cường đứng trên sàn tàu, hét to với người lái. Sắp đến đảo Đao Vương, thuyền Phá Lãng chuyển bánh lái đi bên phải. Nghe tiếng Trịnh Cường la to, nhiều võ giả ra khỏi khoang thuyền nhìn ra đằng trước. Sắp đến đảo Đao Vương sao? Chật chật, nghe nói trong sông Đào Lãng vốn không có đảo nhỏ. Nó bị một cường giả đỉnh cao một nhát chém vào sông, khiến đáy sông biến động rồi hình thành đảo nhỏ, thật là đáng sợ. Lâm Tiêu giật mình, đảo Đao Vương là một cường giả đỉnh cao chém một nhát đao mà thành sao? Thật là đáng sợ. Sông Đao Lãng này dài mấy chục vạn dặm, rộng gần vạn dặm, đồ sâu thì khỏi nghĩ cũng biết là vô cùng đáng sợ. Lâm Tiêu tự nghĩ dù hắn dốc sức đánh ra một kích thì đao khí đi vào vài trăm thước đã là cực hạn rồi. Kêu hắn chém xuống tận đáy sông, rồi còn làm vỏ đúc vận động để sinh ra một hòn đảo nhỏ, Lâm Tiêu cũng không dám tưởng tượng. Có võ giả không tin. Đùa thao, chắc là truyền thuyết thôi. Không phải truyền thuyết, thuyền trưởng Trịnh Cường mở miệng nói. Trước kia sông Đào Lãng không có cái tên này, nó tên là sông Lạc Nhạn, nước sông bằng phẳng, nơi này không có đảo nhỏ. Nhưng mấy ngàn năm trước có một siêu cấp cường giả đại chiến trên sông Lạc Nhạn, chém một nhát đao đã rạch một vết sâu cả trăm dặm trên sông Lạc Nhạn này. Nước sông rẽ ra hình thành đảo nhỏ, từ đó ở trên sông Lạc Nhạn, sóng đều có hình đao cho nên mới gọi là sông Đao Lãng, tức là sông sóng đao. Nhiếp Phúc là đệ tử, Nhiếp gia đảo Đao Vương chắc là biết rõ ràng hơn ta. Trình Cường đến bên cạnh Lâm Tiêu cười nói, tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi cũng là một đao khách, đảo Đao Vương là nơi lao khách sẽ đi tới để tìm kiếm cảm ngộ, không nên bỏ qua. Có võ giả vẫn không tin, thật hay giả đây? Đương nhiên là thật, Nhiếp Phúc cùng với Nhiếp Lãng đi ra nói. Vực đào dài trăm dặm đó bây giờ vẫn còn, mấy ngàn năm không tán, chút nữa rồi các người sẽ thấy và sẽ hiểu tại sao sóng trên sông Đào Lãng toàn là hình đao. Mọi người trợn mắt há mồm, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Thuyền Phá Lãng lướt đi cực nhanh, đảo Đao Vương ẩn hiện phía xa dần dần rõ hơn, núi cao dựng đứng, có thành trấn và cây cối rậm rạp tùm, bừng bừng sức sống. Bùm! Sóng đao vỗ vào mép thuyền càng sắc bén, tiếng vang trầm đục khiến người ta sợ hãi, thuyền Phá Lãng tùy thời bị chém. Rào, tiếp tục đi tới trăm dặm, dòng nước càng chảy xiết. Ông ông, đột nhiên khí thế sắc bén bao phủ cả thuyền Phá Lãng, khí thế cực kỳ bá đạo và uy mãnh, ý thức vô cùng vô tận, mọi người sắc mặt tái xanh. Lâm Tiêu bật kêu một tiếng, ở trong hơi thở này hắn mơ hồ cảm giác một tia đao ý, tuy rất yếu nhưng bản chất bao trùm đao ý tam phẩm của Lâm Tiêu làm cho lòng hắn rung động. Lâm Tiêu bị trùng kích mãnh liệt hơn những người khác nhiều. Nhiếp Lãng và Nhiếp Phúc thì mặt không đổi sắc, cùng có đao ý nhưng hai người dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhiều võ giả lần đầu tiên tới đây rung động nói, nhìn kìa, đúng là có vực đao, thật là đáng sợ, thực sự là bị võ giả dùng đao chém ra sao? Lâm Tiêu ngước nhìn, trên mặt sông phía xa, một vực sâu đen to lớn hiện ra. vực sâu dài trăm dặm như một thanh chiến đao to lớn, vô hình khảm vào nước sông, sâu không thấy đáy. Khiến Lâm Tiêu giật mình là nước sông bốn phía không chảy xuống vực sâu như thác nước, mà ngược lại từ vực sâu tràn nước ra, hóa thành sóng đao rầm rộ chém ra ngoài. Cảnh tượng trái với lẽ thường làm người ta sợ hãi, khiến lòng Lâm Tiêu rung động. Võ giả bình thường chém nhát đao xuống nước thì cũng sẽ rẽ được nước, nhưng nước vô hình ngay sau đó sẽ lấp đầy khe hở. Thế nhưng đối phương chém một đao, làm nước sông tách ra mấy ngàn năm bất diệt. Thực lực như vậy đã không thể hình dung bằng lẽ thường, vượt qua cực hạn của nhân loại. Có võ giả lẩm bẩm, là võ giả thực lực đáng sợ cỡ nào mới làm được điều này? Đảo đao vương, chẳng lẽ cường giả đó là một vương sinh tử cảnh sao? Vương giả sinh tử cảnh cũng chưa chắc làm được điều này. Chẳng lẽ cường giả còn vượt qua cả vương giả sinh tử cảnh? Vậy thì đó là cảnh giới gì? Đối với các võ giả trên sàn tàu thì cường giả quy nguyên cảnh đã khó gặp. Vương giả sinh tử cảnh là tồn tại trong truyền thuyết, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Võ giả không đến cảnh giới đó thì suốt đời không thấy một vương giả sinh tử cảnh. Cường giả đã vượt qua vương giả sinh tử cảnh thì chỉ tồn tại trong tưởng tượng mà thôi. Thuyền phá lãng tiếp tục tiến lên, một canh giờ sau đậu ở cảng của đảo Đao Vương. Trình Cường nói với mọi người trên thuyền, các vị, chúng ta sẽ ở lại đảo Đao Vương một ngày, sớm mai lại lên đường. Các vị có thể đi xung quanh xem, nhưng nhớ đừng tới trễ, không tới thời hạn thì không đợi. Nhiếp Lãng và Nhiếp Phúc nhiệt tình mời gọi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu Hiệp, nơi này chính là đảo Đao Vương. Nhiếp gia chúng ta nằm ở trung tâm thành đông của đảo Đao Vương. Tin tưởng nhóm người tộc trưởng sẽ rất vui được thấy Thiếu Hiệp. Lâm Tiêu không từ chối, đi. Đoàn người ra cảng đi hướng cửa thành. Thành trì trên đảo Đao Vương tên là Thành Đao, chiếm diện tích không lớn, nhỏ hơn thành Tân Vệ nhiều. Nhưng số võ giả vào thành đông như chảy hội, xếp hai hàng dài ở trước cổng. Chính giữa hai đội còn có con đường trống. Thấy nhiều võ giả đến, mấy võ giả canh gác cửa thành cao giọng quát. Mỗi người vào thành Đao phải nộp 500 lượng, xếp thành hai hàng, không được chen lấn. Võ giả đến hóa phàm cảnh hậu kỳ có thể đi đường giữa, phí vào thành vẫn là 500 lượng. Nhiếp Phúc liền dẫn Lâm Tiêu và Nhiếp Lãng đi vào đường giữa. Chúng ta đi lối giữa. Mấy võ giả giữ cửa, thấy Nhiếp Phúc thì biểu tình cung kính tiến lên. Thì sẽ là tổng quản Nhiếp Phúc và Nhiếp Lãng thiếu gia, mau mời vào. Nhiếp Phúc giới thiệu Lâm Tiêu với mấy võ giả. Vị này là khách của Nhiếp gia chúng ta. Các võ giả cười chào Lâm Tiêu. Vâng, hoan nghênh Thiếu Hiệp đến Quang Lâm Thành Đao. Lâm Tiêu cười đáp lễ. Là người của Nhiếp gia. Một trong hai gia tộc của Thành Đao, Nhiếp gia và Khương gia cùng quản lý Đao Thành này. Nhưng mà đây giá cả cắt cổ quá, vào vòng ngoài của Đao Vương Cốc mỗi ngày phải nộp 1 vạn lượng, ở bên trong một ngày 10 vạn, còn đến sâu trong vực Đao nhất thì cần 100 vạn lượng một ngày. Khiêm Khương gia và Nhiếp gia đúng là kiếm được vố lớn. Nhỏ giọng một chút, đắc tội với người của Nhiếp gia coi chừng khó sống ở trong Thành Đao. Lâm Tiêu đi theo Nhiếp Phúc vào Thành Đao, tinh thần lực nhạy bén nghe được nhiều người xung quanh bàn tán. Thành Đao không lớn, nhưng đi vào rồi, Lâm Tiêu mới thấy số lượng võ giả là nhiều kinh khủng, đa số là đao khách. Đi trên đường toàn là võ giả lưng đeo bảo đao đi tới đi lui, từ chân võ giả cho đến hóa phàm, nhưng nhiều nhất là hóa phàm cảnh sơ kỳ trung kỳ. Đinh đinh đang đang, tiếng gõ sắt thép vang lên, hai bên đường có nhiều tiệm vũ khí, Lâm Tiêu nhìn lướt qua. 80% vũ khí là các thanh chiến đao, còn lại 20% là vũ khí khác, tỷ lệ chênh lệch kinh khủng. Nhiếp Phúc giải thích, tu luyện trong đảo Đao Vương có lợi ích rất lớn cho đao khách, nên võ giả đi vào đa số là đao khách, các tiệm buôn bán trong thành chủ yếu phục vụ đao khách. Lâm Tiêu gật gù, đao khách là nhóm đông nhất trong võ giả, đi vào thành đao, Lâm Tiêu cảm giác rõ ràng hơi thở nhàn nhạt bao phủ nơi này. Loại hơi thở đó khiến Lâm Tiêu vốn là đao khách thấy rất thoải mái, tinh thần càng khỏe khoắn hơn. Không lâu, Nhiếp Phúc dẫn Lâm Tiêu đến kiến trúc vô cùng hùng vĩ nằm ở phía đông của thành. Thấy nhóm Nhiếp Phúc tới, hộ vệ canh cửa mừng rỡ kêu lên. Thiếu gia, đại quản gia, các người đã về. Hộ vệ mang nhóm Lâm Tiêu vào trong phủ đệ. Gia chủ Nhiếp gia, Nhiếp Hùng là một nam nhân trung niên cao to, râu ria xồm xoàm rất hào sảng, thực lực đạt tới hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhiếp Hùng nghe nói Lâm Tiêu đã cứu Nhiếp Lãng thì rất nhiệt tình mở tiệc cảm ơn. Ăn trưa xong, Nhiếp Lãng Nhiếp Phúc nhiệt tình mời Lâm Tiêu đi tham quan đảo Đao Vương, Đao Vương Cốc. Lâm đại ca, chúng ta mang đại ca đi Đao Vương Cốc xem. Đao Vương Cốc nằm ở phía đông của đảo Đao Vương, bốn phía là dãy núi chắc trở, Chính giữa có một hạp cốc lớn hình dạng như thanh đao, mũi nó nhắm ngay vào thành đao. Hạp cốc gần vực đao nhất trong khu vực đảo Đao Vương, cách vực đao chỉ khoảng mấy chục dặm. Cửa Đao Vương cốc có hàng đống võ giả mặc áo giáp canh gác, có võ giả hét to. Tất cả võ giả vào Đao Vương cốc hãy tới mua lệnh bài, khu vực vòng ngoài 1 ngày 1 vạn lượng, khu vực bên trong 1 ngày 10 vạn lượng, chỗ sâu nhất 1 ngày 100 vạn lượng. Võ giả vừa thu phí vừa tổ chức đoàn thể tiến vào Đao Vương cốc. Các võ giả đến Đao Vương cốc thì đa số thực lực là hóa phàm cảnh trung kỳ, ngẫu nhiên có chân võ giả, cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, thế nhưng dù đẳng cấp gì thì cũng phải mua lệnh bài. Nhiếp Lãng liền mang Lâm Tiêu tới cửa cấp. Lâm đại ca, chúng ta đi bên này. Nhiếp Phúc lấy ra 3 vạn lượng ngân phiếu, cho chúng ta 3 cái lệnh bài vòng ngoài. Hộ vệ canh gác biểu tình cung kính nhận lấy ngân phiếu. Thì ra là tổng quản Nhiếp Phúc và Nhiếp Lãng thiếu gia. Hộ vệ đưa ra 3 khối lệnh bài tránh đường. Lâm Tiêu, Nhiếp Lãng và Nhiếp Phúc đi vào sân cốc. Ông, đao ý vô hình lan tỏa, đao khí sắc bén bao phủ toàn thân Lâm Tiêu khiến mặt hắn trắng bệch, nhưng nhờ có kinh nghiệm trong thuyền phá lãng nên Lâm Tiêu không quá giật mình, cộng thêm đao ý trong Đao Vương cốc dịu nhẹ hơn ở trên thuyền phá lãng một chút. Lâm Tiêu tặc lưỡi, thật là thần kỳ. Ở trong Đao Vương cốc này, đao ý luôn khuếch tán ra, ở trên thuyền đến gần Đao Vương cốc sẽ cảm nhận được điều đó, nhưng ở trên đảo Đao Vương, rất gần Đao Vương cốc thì hầu như không cảm nhận được đao ý sắc bén. Vào Đao Vương cốc thì đao ý đột nhiên xuất hiện, chắc là vì lý do đặc biệt nào đó, khiến cho Lâm Tiêu phải kinh thán. Ở trong sơn cốc toàn là võ giả, bọn họ khoanh chân ngồi ngoài sơn cốc, cách nhau một khoảng nhất định, cảm ngộ hơi thở, đao khí ở trong sơn cốc. Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi, mới rồi hộ vệ kia chẳng phải đệ tử Nhiếp gia sao? Tại sao các ngươi đi vào vẫn phải trả tiền? Lâm Tiêu thấy tộc huy của Nhiếp gia trên áo hộ vệ canh gác, cũng nghe nói Nhiếp gia là một trong 2 đại gia tộc khống chế đảo Đao Vương, cho nên hắn khá thắc mắc chuyện này. Nhiếp Phúc cười tủm tỉm giải thích. Lâm Thiếu Hiệp có điều không biết, tuy Nhiếp gia chúng ta là một trong 2 đại gia tộc của đảo Đao Vương, nhưng cái gọi quản lý chỉ là đại ý mà thôi. Đệ tử Nhiếp gia vào Đao Vương cốc vẫn phải mua lệnh bài, nhưng trong này có chỗ tu luyện riêng của 2 gia tộc, miễn là số người không vượt quá quy định thì không cần thêm tiền. Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Đại lý? Đúng vậy. Nhiếp Phúc cười nói. Lâm Thiếu Hiệp nhìn xem, mỗi ngày có 100 võ giả tu luyện bên ngoài Đao Vương cốc, đa số là võ giả ở trên mỗi đảo của sông Đao Lãng, số khác thì đến từ Hiên Giật quận, An Định quận, các thành trì trong phạm vi quận thành của đế quốc, mỗi ngày thu nhập 100 vạn lượng. Vòng trong 1 ngày có khoảng 200 võ giả tu luyện, thu nhập 1 ngày là 2.000 vạn lượng. Ở chỗ sâu nhất thì mỗi ngày có khoảng 20 võ giả tu luyện, 1 ngày cũng được hơn 2.000 vạn lượng. Cộng lại 1 ngày Đao Vương cốc thu nhập gần 5.000 vạn lượng, 1 năm là 100 ức cho Khương gia, Nhiếp gia chúng ta chỉ là gia tộc nhỏ, không có cường giả kim nguyên cảnh, làm sao mà ôm được thu nhập lớn như thế. Số tiền này chỉ có 1% thuộc về 2 nhà, trong đó bao gồm chi phí quản lý thành đao, Đao Vương cốc, 9 phần khác thì phải nộp lên cho các thế lực lớn ở trong sông Đao Lãng và Hiên Giật quận. Lâm Tiêu nghe vậy mới gật gù, ra là vậy. Lợi nhuận to lớn như thế, cường giả quy nguyên cảnh cũng phải động lòng. Nhiếp gia Khương gia không có quy nguyên cảnh, nếu muốn độc chiếm lợi nhuận của đảo Đao Vương thì đã sớm bị nhổ cỏ tận gốc. Nhưng 1 phần lợi nhuận cho 2 nhà cũng hơn 10 ức, trừ đi phí quản lý thành đao, chia đều mỗi nhà được mấy ức lượng, đây là 1 năm, số lượng không nhỏ. Giàu hơn 3 gia tộc của thành Đại Viêm nhiều, thực lực như Khương gia và Nhiếp gia thì dường như chưa đủ sức để giữ được phần lợi nhuận này. Nhiếp Phúc biết thắc mắc của Lâm Tiêu, cười giải thích. Hơn 2.000 năm trước vào ngày hủy diệt, Khương gia và Nhiếp gia chúng ta là gia tộc bản xứ trên đảo Đao Vương. Nếu không có tổ tiên 2 nhà dốc sức chống đỡ thú triều, chiến đấu anh dũng đẫm máu, thì đảo Đao Vương đã sớm bị yêu thú chiếm đóng, cho nên 2 nhà chúng ta mới trở thành người quản lý của đảo Đao Vương. Lâm Tiêu gật gù, ra vậy. Nhiếp Phúc vừa giải thích vừa dẫn Lâm Tiêu tới vòng ngoài của sơn cốc. Ở trong cửa sơn cốc vẫn có hộ vệ của 2 gia tộc canh gác. Thấy Nhiếp Lãng, Nhiếp Phúc thì tiến lên nghênh đón. Nhiếp Phúc gật đầu cười nói, các người cứ làm việc của mình đi, chúng ta vào xem. Hộ vệ của Nhiếp gia mở đường cho đi. Lâm Tiêu đang định đi theo thì có mấy hộ vệ ngăn hắn lại, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi là ai, không nộp phí mà muốn vào trong? Mấy hộ vệ này đến từ gia tộc khác, có tộc huy khác với Nhiếp gia. Nhiếp Phúc xa sầm nét mặt, đây là khách của Nhiếp gia chúng ta. Sao, Khương gia các ngươi muốn phá hư quy củ à? À, ra là khách của Nhiếp gia các ngươi. Võ giả bộ dáng như đội trưởng hộ vệ gia tộc khác liếc nhìn Diệp Phúc, chậm rãi nói. Tổng quản Nhiếp Phúc không nói sớm, ta còn tưởng là người ngoài không nộp lệ phí mà muốn tiến vào. Nếu là khách của Nhiếp gia các ngươi thì không sao. Mấy hộ vệ bước sang một bên, gã đội trưởng mỉa mai. Phải rồi, tổng quản Nhiếp Phúc, hiện tại Nhiếp gia có 9 người trong khu vực vòng trong, tối đa chỉ được thêm một người, nhiều hơn 10 người thì phải nộp lệ phí. Lâm Tiêu thản nhiên liếc nhìn gã đội trưởng đi vào trong khu vực vòng trong. Ông, vừa đi vào trong khu vực vòng trong, liền cảm nhận đao ý cường đại ập đến bao phủ cả người. Đao ý này mãnh liệt hơn bên ngoài rất nhiều, rõ ràng và sắc bén hơn, có ẩn chứa ý cảnh đặc biệt, sinh ra cộng minh với đao ý trong người Lâm Tiêu, giống như muốn đồng hóa đao ý của hắn. Nhiếp Phúc tiếp tục giải thích. Lâm Thiếu Hiệp, đao ý trong khu vực vòng trong rõ ràng hơn nhiều phải không? Nếu đạo khách tu luyện tại đây, miễn là ngộ tính không thấp, tu luyện vài tháng thì có 1/3 xác suất lĩnh ngộ ra hình dạng ban đầu của đao ý. Đây là lý do tại sao các đạo khách chung quanh cứ đến đảo Đao Vương. Lâm Tiêu kinh ngạc, 1/3 xác suất lĩnh ngộ ra hình dạng ban đầu của đao ý sao? Mấy tháng, tính số tiền một ngày trong khu vực vòng trong là 10 vạn lượng, thì chỉ cỡ 1-2 ngàn vạn. Ở trong trại huấn luyện thiên tài có mấy chục đệ tử tu luyện đao pháp có thể tham gia trại huấn luyện thiên tài, tức là ngộ tính không thấp, giống như Bạch Mông, tạo nghệ đao pháp ít nhất của hắn hẳn là 80%. Đao khách tại đây, lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của đao ý là không có gì. Thế nhưng lạ là Lâm Tiêu lại chưa từng nghe nói về đảo Đao Vương trong trại huấn luyện thiên tài. Lý ra mục đích của trại huấn luyện thiên tài là bồi dưỡng nhiều đệ tử thiên tài, cường giả cho Hiên Giật Quận. Trại huấn luyện thiên tài tranh thủ mấy chỗ như di tích biến cổ rồi bí cảnh cho đệ tử. Bây giờ có nơi cho đao khách nhanh chóng lĩnh ngộ đao ý, trại huấn luyện thiên tài không nên giấu giếm mới đúng. Ôi, khản tiếng của anh em ơi, đọc đến đây nói chung là đau họng quá, mà trời nó mưa nó ồn ào, nhưng mà mình phải cố đọc cho xong, tại vì ngày mai nó cũng bận rộn. Bây giờ đang là 3:40 sáng này, thường thường thì mình hay làm việc về đêm mà để tránh làm ảnh hưởng đến mọi người, nhưng không ngờ đêm nay lại gặp phải cơn mưa nên là nghe không hay thì anh em thông cảm nhá. Mình cũng nói luôn là nhiều khi anh em buổi tối mà thấy mình đăng sớm mà anh em cứ yêu cầu đăng thêm thì mình rất khó mà có thể đáp ứng được. Nó có hai cái lý do. Thứ nhất là thường thường là đêm là mình sẽ cố gắng mình đọc cái phần truyện cho trưa của ngày hôm sau. Mà thường thường là mình đọc khuya lắm, tại vì đọc cái này đâu phải các bạn cứ đọc liên tục 2-3 tiếng được đâu. Nhiều khi là đọc 30 phút bạn phải ngừng lại, bạn nghỉ khoảng tầm nửa tiếng, 1 tiếng để cho cái họng nó bớt rát họng đi thì đọc tiếp. Hoặc là đọc xong một phần truyện thì các bạn lại còn phải render với cái số lượng ghi nó nhiều như này thì phải mất hàng tiếng đến tiếng rưỡi. Thế nên đọc mới cả... Xong mình còn phải làm các cái việc buổi tối nào là coi như là chơi với con để cho con ngủ các cái nữa. Nên là khi mình làm xong nó cũng phải cỡ 3-4 giờ sáng. Khi mình ngủ dậy thì nó rơi tầm 10:30-11 giờ trưa ngày hôm sau mất rồi. Đấy thì tầm đấy thì mình cũng chỉ có vào là mình up chuyện cho các bạn, xong là mình đi nấu cơm rồi ăn cơm. Xong bắt đầu là có làm gì thì làm thì cũng phải tầm 2-3 giờ chiều bắt đầu mới làm, thì bắt đầu mới ghi âm thêm một phần nữa của buổi tối. Xong đến 4 giờ chiều lại phải đi đón con, rồi về nấu cơm, rồi còn ti tỉ công việc lại lặp lại. Cái vòng nó cứ luẩn quẩn như thế, nên là các bạn nói chung là cũng phải hiểu và thông cảm cho mình, nên là mình không thể đáp ứng được yêu cầu của các bạn. Nhiều khi các bạn thấy mình đăng chuyện sớm cứ bảo anh ra thêm đi, nhưng mà anh có phải trâu bò đâu, anh cũng là mẹ một cái thằng béo vô dụng mà thôi, không biết kiếm tiền, hiểu không? Thế nên là các em phải thông cảm cho anh như vậy. Nên là hy vọng là mọi người đừng có tạo áp lực cho mình. Thời gian gần đây là mình bị hơi nhiều áp lực ấy nha. Thực ra mà nói cứ bình thường thì chẳng sao, nhưng mà khi các bạn, nếu mà bạn nào có gia đình rồi thì các bạn biết đấy, khi mà trong một vài tháng mà các bạn rơi vào trong cái hoàn cảnh mà bị áp lực kinh tế ấy, thì cuộc sống tự nhiên nó có rất nhiều cái áp lực khác nó đổ đến trong cùng một lúc đấy, nó làm cho các bạn cực kỳ là căng thẳng. Nên là hy vọng là mọi người phải thông cảm, đừng có tạo áp lực cho mình nhá. Mình trông này thôi, nhưng mà mong anh dễ vỡ bỏ mẹ ăn được ấy. Thôi, chào anh em, hẹn gặp lại vào phần tiếp theo.